Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 39, ngoại truyện Illumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Hakuen yêu, sao rồi? Âm thanh của Kikyo cao hơn bình thường, bà hy vọng Silva mang tin tốt cho bà. Nhưng mà, rất tiếc, đã làm bà thất vọng, Silva lắc đầu. À, giọng của Kikyo cao hơn, mắt điện tử không ngừng chớp. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hana của ta, chấm, trả Hana đây cho ta. Chấm chấm chấm, Kikyo, bình tĩnh, Silva trấn an Kikyo nói. Một tên cũng không thoát, ông cố Zeno nói, điều tra của Miluki hẳn không sai, một kẻ cũng không thoát. Từ sau lúc Hana nhảy vực đó, lúc nhóm người Silva đuổi tới chỉ còn thấy một mình Illumi. Tuy Illumi mang trọng thương nhưng vẫn kể lại mọi chuyện, lúc đem Illumi về trị thương thì Silva cũng cho người xuống chân núi tìm, lục sạch cả ngọn núi vẫn tìm không ra bóng dáng của Hana. Bây giờ chỉ có hai kết quả, một là thi thể đã bị dã thú ăn, một là được người cứu. Nhưng mà ai cũng biết khả năng thứ hai rất nhỏ. Một tuần không có tin Hana, Illumi còn làm việc được là tốt nhưng ba hy vọng con chú ý tới sức khỏe. Đối với Illumi mang vết thương mà liều mạng làm việc, Silva không đồng ý nói. Vâng, ba, mặt Illumi không thay đổi, giọng nói không phập phồng. Đi xuống đi, tháng này con nghỉ ngơi đi. Silva phất tay cho Illumi đi xuống. Trên đường thì gặp Kilua, Kilua hoang mang rối loạn nói. Anh hai, Illumi gật đầu đi khỏi, nếu trước kia, hắn tuyệt đối sẽ dạy dỗ Kilua tới nơi tới chốn. Điều này cũng làm Kilua kinh ngạc vô cùng, hôm nay anh hai không dạy dỗ cậu. Scott im lặng từ sau đi ra, gần đây anh hai rất lạ, Kilua gật đầu, không chỉ có anh hai, mẹ cũng rất lạ, nói tới Kikyo, giọng nói của Scott thay đổi, gần đây mẹ thay không ít quần áo. Đó là do không có chị giúp em chịu, Kilua nói, nhắc tới Hana, hai người đồng thời im lặng, không khí lập tức trầm mặc. Sau đó, hai người ăn ý đi về phòng. Trước bàn ăn, Silva chỉ vào phần ăn thừa giữa Illumi và Miluki nói với quản gia. Ngô Đồng, bảo người hầu đem xuống, dặn dò kỹ phòng bếp, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Vâng, ông chủ, Ngô Đồng cúi đầu cung kính nói. Trên bàn tay của Illumi không dừng. Sau lần đó, trên bàn cơm của nhà dâu đích giữa Illumi và Miluki vĩnh viễn không còn chỗ, không, phải nói là không còn một phần cơm thừa nào nữa. Ban đêm, Illumi tới phòng của Hana, đây là lần đầu hắn bước chân vào phòng của Hana. Cách bài trí trong phòng rất đơn giản, cơ bản là không giống phòng của con gái. Thật ra, nhìn kỹ mà nói, bố cục của phòng này rất giống phòng của Illumi. Điều khác biệt ở đối diện giường Hana là bức ảnh chụp chung của gia đình rất lớn. Trong ảnh chụp cả nhà, đáng tiếc trên mặt không chút thay đổi, chỉ có hai người con gái duy nhất cười. Đó là nụ cười rụt rè của Kikyo, còn lại là nụ cười bình thường của Hana. Nhìn ảnh chụp chằm chằm, thời gian trôi qua, dường như Illumi nghe thấy được giọng nói của cô gái ấy, nghe thấy tiếng chân của cô gái ấy đang tới cạnh hắn. Anh hai tên Miluki kia lại mua thêm đống đồ vô dụng về rồi. Không biết sau này làm sao có thể tìm được bạn gái. Nói đến đây, cô gái đó nắm tay thành quyền. Dĩ nhiên, cô đi tìm Miluki giúp đỡ, nhất thời thấy đồng đồ mới. Anh hai, nhiệm vụ lần này đi qua phố Lưu Tinh, chúng ta đi thăm Á Lộ ra đi. Cô gái nhìn hắn chờ mong, đến khi hắn gật đầu đồng ý thì cười rất vui vẻ. Anh hai, anh nói Kilua có phải tới lúc phản nghịch rồi không? Thời kỳ trưởng thành của đám trẻ thật phiền phức, nói thì nói vậy nhưng mà trong mắt cô gái lại tràn đầy nỗi lo lắng. Anh hai, anh xem quần áo đẹp này, em mới lấy từ mẹ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scott còn đang bị mẹ ép trong ấy, giống như đang triển lãm áo quần mới, hoặc là khoe với hắn cô thông minh thế nào. Anh hai, chấm, anh hai, giọng nói của cô thanh thúy dễ nghe, sau này không thể nghe được nữa rồi. Sau này không còn ai có thể dùng giọng nói ngọt ngào gọi hắn là anh hai, nữa rồi, đám em trai của hắn, mỗi lần gọi anh hai đều mang theo chút sợ hãi, không như cô. Hắn là anh hai, phải bảo vệ tốt đám em của mình. Lần này bảo vệ em không tốt, xin lỗi. Còn có, ngủ ngoan, em gái của anh. Bốn chữ cuối là bản thân mình thêm vào, bởi vì mình cho rằng như vậy nó mới mang được cảm xúc của Illumi lúc này. Sự yêu thương của anh, sự đau khổ của anh yêu đứa em gái ấy. Mình nghĩ vậy, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt Illumi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn là Illumi dâu đi, cô là Hana dâu đi. Bọn họ đều nguyện ý vì gia đình mà trả giá cả mạng sống. Không hơn, cách chương.